Hãy nghe trò chơi nói. Tác giả, Mộc Hề Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 11, chữ Toái Bích, Cao Yến, nơi này không phải nói chuyện địa phương. Tới trước nhà ta đi, Dương Miên không ý kiến. Vì thế liền đi theo đến Cao Yến ở vào trung tâm thành phố ra. Tuệ Hải Thị là đô thị cấp 1, trung tâm thành phố giá nhà đều giới ở 9 vạn. Hai phòng một sảnh nhà second hand đại khái là 400 vạn tả hữu. Cao Yến vừa mới đến thực tập giai đoạn là có thể mua chính mình phòng ở cũng có thể nói là che giấu. Phú nhị đại, Cao Yến xua tay, tả mượn hữu thấu hơn nữa trước kia làm việc vặt tích góp hạ tiền. Mới vừa đủ đầu phó, còn phải còn thải, mẹ nó ở nhi tử 3 tuổi tả hữu liền tái giá. Hắn ba ở hắn sơ trung mới vừa tốt nghiệp liền ngoài ý muốn đã chết. Không lưu lại nhiều ít di sản. Cao Yến trước kia trung nhị kỳ phi thường nghiêm trọng. Chết sống không chịu hoa mẹ nó cấp tiền liền đi ra ngoài làm công. Luyện liền hiện giờ sinh hoạt toàn tài. Sau lại một ngày nào đó, Cao Yến bỗng nhiên nghĩ thông suốt liền đem mẹ nó cấp đánh lại đây đã nhiều năm sinh hoạt phí hoa ở. Phòng ở thượng. Vừa vặn có thể thấu cái đầu phó, Cao Yến thay dép lê, lê liền đến trong phòng bếp cấp hai người phao hai ly cúc hoa cẩu kỳ. Dương Miên tiếp nhận cúc hoa cẩu kỳ trà, sau một lúc lâu nghẹn ra một câu, ca, người đều bắt đầu dưỡng sinh. Cao Yến xem nàng, coca, surprise, bia, ngươi tưởng uống cái gì? Nghe vậy, Túc Giang Chi lăng khởi lỗ tai. Ở Cao Yến sau lưng hướng về phía Dương Miên mãnh lắc đầu. Cao Yến đột nhiên quay đầu lại, Túc Giang liền cùng xoay cổ dường như bài trừ cái tươi cười. Dương Miên khá tò mò, nhưng không rõ ràng lắm trạng huống, vì thế nói, ta còn muốn trở về liền không uống bia, khẩu có điểm khát, tưởng uống coca, hành Cao Yến lại đi phòng bếp đảo coca. Dùng thật xinh đẹp pha lê ly trang coca. Bên trong còn mạo hiểm bọt khí, lạnh băng nhìn liền đặc biệt sảng khoái. Dương Miên cao hứng phấn chấn tiếp nhận, cảm ơn, lời nói còn chưa nói xong. Nàng liền ở bên trong thấy vài viên tội ác vật nhỏ. Đến mức này sao, coca phóng cẩu kỳ, Cao Yến cầm lấy phía trước phao tốt cúc hoa cẩu kỳ. Uống lên hai khẩu, không có đáp lời, Túc Giang cười ha ha, cẩu kỳ dưỡng sinh. Thức đêm nhảy disco, ngươi liền uống đi, Dương Miên chịu khóe miệng rót hết một mồm to. Cũng may hương vị không quá kỳ quái. Nàng nói, ta đem liên tiếp chia các ngươi chính mình đăng ký đăng nhập hiểu biết, Cao Yến cùng Túc Giang đều thu được liên tiếp. Điểm tiến vào sau thực mau liền hoàn thành đăng ký đăng nhập. Trở thành chính thức người chơi. Cao Yến hỏi, thông quan trở thành thần minh là thật vậy chăng? Dương Miên nghiêm túc nói, trò chơi cường điệu quá, hẳn là thật sự, có người thành thần sao? Dương Miên chần chờ một cái chớp mắt, không có, thành thần nào có dễ dàng như vậy? Cửu tử nhất sinh, Cao Yến cười cười, thần minh trò chơi, ý tứ là nói, trở thành thần minh trò chơi. Nhưng là vì cái gì muốn chọn lựa nhân loại thành thần? Vì cái gì dùng như vậy kỳ quái phương thức thành thần? Trò chơi sáng lập giả thật là thần minh. Làm như vậy lý do đâu? Không có đáp án, Dương Miên cười khổ, người chơi đều muốn biết đáp án. Nhưng là trừ phi có người thành thần. Nếu không hết thảy đều là không biết, Cao Yến. Như vậy, nói hồi cấp bậc chủ thần người chơi. Diễn đàn đứng hàng đệ nhất nhiệt thiếp. Toàn cầu duy nhất thông qua chủ thần cấp cửa ải khó khăn người chơi. Trò chơi vẫn là toàn cầu tính. Chính thức người chơi tổng cộng có bao nhiêu? Dương Miên, diễn đàn thô sơ giản lược thống kê đếm rõ số lượng lượng. Số liệu mỗi năm đổi mới một lần. Toàn cầu trong phạm vi chính thức người chơi đại khái có 4.3 vạn người chính thức người chơi. Nhân số ngoài dự đoán nhiều. Cao Yến cho rằng nhiều nhất sẽ không vượt qua 1 vạn. Túc Giang, tử vong tỷ lệ hẳn là rất cao. Cư nhiên cũng không có khiến cho bao lớn chú ý, Dương Miên. Toàn cầu bình quân mỗi giây tử vong 1.8 cá nhân. Mỗi năm phi bình thường tử vong nhân số vượt qua 6.000 vạn người. Phàm là trong trò chơi tử vong người, ở hiện thực đều là phi thường hoàn mỹ ngoài ý muốn mưu sát. Liền chính thức người chơi đều phân biệt không ra người chết rốt cuộc là chết vào ngoài ý muốn vẫn là trò chơi mưu sát. Túc Giang tiến đến Cao Yến trước mặt. Ca, ngươi nhìn cái gì? Cao Yến ngước mắt, 43.000 người chơi chung duy nhất chủ thần cấp người chơi. Chữ Toái Bích, chư thần đội trưởng, từng thông qua hai cái cao cấp thần minh chạm kiểm soát, Dương Miên mãnh gật đầu. Ta biết hắn, hắn là hoa hạ người chơi. Chúng ta chính thống Phật đạo hai nhà đều biết hắn. Nếu là dựa theo chính thống huyền học giới cách nói, hắn chính là thiên sư cấp đại lão. Đáng tiếc cũng không thu đệ tử, 43.000 người chơi chung. Lấy nhân viên thần chức chiếm đa số, theo Dương Miên theo như lời. Chính thống huyền học giới chung, Phật, nói hai nhà đệ tử cơ bản đều là trò chơi người chơi. Cao Yến, ta đã thấy hắn, Dương Miên, ai, Cao Yến, chữ Toái Bích, hắn cùng chúng ta ở cùng cái trò chơi chàng. Bất quá chúng ta là sơ cấp chàng, hắn là cao cấp chàng. Cho nên không có đã giao thủ, nhưng hắn đã cứu ta, chủ thần cấp người chơi sử dụng hy hữu đạo cụ. Đem thăng cấp chàng mạnh mẽ hằng vì sơ cấp chàng, duy nhất chủ thần cấp người chơi. Chữ Toái Bích, đột nhiên xuất hiện ở trên sân thượng ngăn trở chủ nhà bổ về phía hắn cổ diều nam nhân. Cao Yến nhấp môi, theo bản năng duỗi tay vào túi tiền, đụng tới lạnh băng hộp sắt đó là một đốn. Chủ nhà cấp trái cây đường hộp sắt cư nhiên mang theo ra tới. Túc Giang cùng Dương Miên trầm mê với diễn đàn chung. Bên trong cư nhiên còn có chư thần thành viên phổ cập khoa học gián. Bao gồm chữ Toái Bích, Chu Kinh Hoa cùng Tạ Tam Thu. Ba người đều là chư thần lão nòng cốt thành viên. Trừ bỏ chữ Toái Bích là chủ thần cấp người chơi. Còn lại hai gã còn lại là ngụy chủ thần cấp người chơi. Túc Giang cùng Dương Miên đó là ở tranh luận dư lại hai người. Ai có thể nhanh nhất thăng cấp, hai bên xem trọng bất đồng người. Bởi vậy ai theo ý nấy, Cao Yến lẳng lặng uống xong trà. Sấn hai người xuyễn khẩu khí không đương hỏi. Dương Miên, muốn hay không lưu lại ăn cơm chiều? Dương Miên, hảo a, nàng nhấc tay. Nếu có ướp lạnh bia nói. Phiền toái đừng thêm cầu kỳ, Cao Yến kỳ thật rất không hiểu vì cái gì sẽ có người không yêu cầu kỳ. Nhưng hắn tôn trọng nàng lựa chọn, hào tủ lạnh thịt cùng đồ ăn cơ bản là Túc Giang chuẩn bị tốt. Hắn phụ trách làm là được, gia vị chờ đều đầy đủ hết, Cao Yến động tác thành thạo sắt dao, thiết thịt cùng chảo nóng, thực mau liền ở 1 giờ làm tốt tiêu chuẩn tam đồ ăn một canh. Ớt xanh xào thịt, rau hẹ con mực cùng tây cần tôm đoạn, canh còn lại là thường thấy canh cà chua trứng gà, phi thường bình thường cơm nhà, nhưng Cao Yến tay nghề hảo, cơm nhà cũng có thể làm ra không thua cấp tinh cấp khách sạn đầu bếp trình độ. Dương Miên thiếu chút nữa đem đầu hướng chén lớn bên trong rỗi. Bằng bản thân chi lực ăn xong rồi nửa nồi cơm còn ngại không đủ no. Cuối cùng lại cùng Túc Giang từng người thổi 2 chai bia. Cao Yến cũng khai 1 lọ, chính là uống 2 khẩu liền hướng trong đầu ném cẩu kỳ làm người chịu không nổi. 8 giờ thời điểm, Cao Yến đưa Dương Miên xuống lầu, chiêu chiếc xe đưa nàng trở về. Dương Miên xua tay, Yến ca, ta đi trở về, Cao Yến. Ân, có việc nhi cho ta điện thoại, Dương Miên. Tốt, ca, nàng do dự một lát, nói. Cái kia, ca, ta tổ đội chuyện này, còn tính toán không? Cao Yến vẻ mặt kinh ngạc, tựa hồ không hiểu nàng như thế nào hỏi ra lời này tới. Tính a, nói tốt sao, nghe vậy, Dương Miên lập tức vui vẻ ra mặt, vào taxi còn cùng hắn lải nhải. Kia nói tốt, ta 3 cái tạo thành đội ngũ, tên gọi Cao Túc Lục thế nào? Lấy ta 3 người dòng họ, dù sao ta về sau sẽ họ Lục sao? Đúng rồi, quá 2 ngày ta lại đến tìm các ngươi, nhìn dáng vẻ. Nàng là có chút say, bằng không bình thường thời điểm sẽ không như vậy nói nhiều. Cao Yến đảo cũng hảo tính tình nghe nàng nói rất nhiều. Sau đó mới phân phó tài xế đưa nàng về nhà, lại dặn dò Dương Miên về đến nhà nhớ rõ cho hắn hồi cái điện thoại báo bình an. Tiễn đi Dương Miên, Cao Yến đứng ở tại chỗ nhìn một lát. Tiếp theo mới từ trong túi móc ra kia hộp trái cây kẹo cứng. từ bên trong nhéo một viên quả táo mùi vị bỏ vào trong miệng. Tràn đầy nước trái cây cùng vị ngọt thực mau tràn ngập ở khoang miệng. Ngọt đến tâm khảm chỗ, Cao Yến xoay người về phòng. Từ trò chơi ra tới sau 3 ngày trước, gió êm sóng lặng, Túc Giang còn tiếp cái người xem 2-3 chỉ tiểu tiết mục. Diễn xuất phí 2 vạn, cơ bản có một nửa cho Cao Yến chặn đón túc phí cùng thực phí. Ngày thứ tư, có 3 người tìm được Cao Yến. Bọn họ là Quan Lạc Âm, Phó Bản Trung, Đồ Vật. Đã từng là chính thức người chơi, cho nên lưu giữ ký ức. Hiện tại là tới cấp thù lao thuận tiện xem có thể hay không ước tiếp theo đơn. Cao Yến tiếp thu thù lao nhưng cự tuyệt tiếp theo đơn hợp tác. Lý do là hắn yêu cầu thời gian cùng kinh nghiệm tới quen thuộc thần minh trò chơi tràng. 3 người bất lực trở về, đảo cũng không có cưỡng cầu. Rốt cuộc còn có thể tại diễn đàn hạ đơn lại tìm những người khác hỗ trợ thông quan. Ngày thứ 7, Cao Yến thu được chư thần mời. Dương Miên nghe được tin tức sau, vội vàng từ đạo tràng thượng gấp trở về, nhìn chằm chằm kia phân thư mời nhìn hồi lâu, cực kỳ hâm mộ lại ghen ghét nhưng cũng cảm thấy đương nhiên. Có thể đem sơ cấp tràng chơi thành trung cấp A đương người ít ỏi có thể đếm được. Ta xem Yến ca biểu hiện hẳn là bị chữ thần xem ở trong mắt, cho nên bọn họ mới có thể mời Yến ca trở thành chư thần thành viên mới, Túc Giang lạnh lạnh. Nhắc nhở, thành viên mới hậu bị dịch Dương Miên, không ván đã đóng thuyền chuyện này sao? Thời gian sớm muộn gì vấn đề thôi. Túc Giang hừ một tiếng, không mấy vui vẻ, mấy ngày hôm trước hắn vẫn là chư thần tiểu mê đệ. Hiện tại liền có chút căm thù, một phương diện cảm thấy Cao Yến bị đoạt đi rồi, về phương diện khác lại cho rằng chư thần xem nhẹ Cao Yến. Tâm tình cũng là thực mâu thuẫn. Dương Miên lý trí mà phân tích, chư thần bên trong thành viên cơ hồ đều từng vào cao cấp tràng. Có bọn họ mang theo sấm quan có thể chướng kinh nghiệm giá trị còn có thể bảo đảm sinh mệnh an toàn. Cho nên ta kiến nghị Yến ca tiếp thu mời, Cao Yến gật đầu. Ân, Túc Giang muộn thanh, chúng ta đây đội ngũ muốn giải tán. Cao Yến, không cần phải giải tán, bọn họ không làm ta đi đưa tin. Chỉ nói đến tình hình lúc ấy phái cá nhân lại đây mang ta. Tính làm quan sát kỳ, thông qua mới xem như chính thức thành viên, như thế. Túc Giang cùng Dương Miên hai người đảo còn tính có thể tiếp thu. Tiếp theo lại thảo luận sẽ là ai lại đây. Sở hữu thành viên đều bị điểm trúng, trừ bỏ cấp bậc chủ thần, đặc biệt là trừ Toái Bích, bởi vì trừ Toái Bích cũng không mang tân nhân. Hôm nay... Cao Yến ở siêu thị mang theo bình nước tương trở về. Mới vừa đi ra cửa thang máy khẩu liền thấy có cái cao lớn xa lạ nam nhân đứng ở hắn cửa phòng. Nam nhân đưa lưng về phía hắn, một tay cắm túi, thân hình cao lớn, nhìn ra vượt qua 1m9, vai rộng chân dài, dáng người đĩnh bạt, vừa người áo sơ mi phía dưới cơ bắp như ẩn như hiện. Sau đầu cột lấy cái tiểu búi tóc. Nhìn ra là lưu đến bả vai trung tóc dài, hơi màu nâu mang cuốn, phi thường thời thượng, Cao Yến mới vừa bước ra cửa thang máy. Nam nhân liền lập tức quay đầu lại, cứ việc hắn bước chân phóng tới nhỏ nhất thanh. Này nam nhân vẫn là phát hiện, đủ thấy có bao nhiêu cảnh giác, đảo qua tới ánh mắt có trong nháy mắt cực kỳ sắc bén. Cao Yến trong giây lát liền cảm thấy như là bị lạnh băng đại hình mãnh thú nhìn thẳng. Hơi kém ra một thân mồ hôi lạnh, quen thuộc ánh mắt, quen thuộc cảm giác, cứ việc giây lát lướt qua, thấy rõ Cao Yến nháy mắt, nam nhân ánh mắt liền lắng đọng lại đi xuống, che giấu hạ cực kỳ mãnh liệt xâm lược tính, hắn giơ lên tươi cười, đối Cao Yến nói, ngươi hảo, ta là chữ Toái Bích, mang người của ngươi, hắn đang nói chuyện thời điểm, không nhanh không chậm đưa điện thoại di động thả lại trong túi. Màn hình sáng lên, cách xa nhau một giây thời gian, đồng đội phát lại đây một cái tin tức hỏi hắn thấy ngươi tức phụ sao? Thế nào, chữ Toái Bích rũ mắt nhìn chằm chằm Cao Yến, đầu lưỡi chống hàm trên, ngực kia chỗ rất ngứa, xôn xao ngứa, hắn tâm nói, thật đáng yêu, hết chương.